Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1070. Điên đảo thị phi lễ giáo, nam nữ thọ thọ bất thân gì gì đó, Tần Lâm đã vứt sang bên rồi, sinh tồn mới là quan trọng nhất. Vĩnh Ninh vốn đã mơ mơ màng màng, cảm giác được sức nóng của thân thể Tần Lâm là càng thoải mái thích thú, ôm chặt lấy Tần Lâm như gấu leo cây, rên hừ hừ sảng khoái. Thân thể nàng còn nhẹ nhẹ cọ sát vào người hắn, xem hắn như một con thú nhồi bông. Tần Lâm cố nhịn tới mức miệng khô lưỡi khô, vốn hắn luyện chu dịch tham đồng khế dục vọng mạnh mẽ, làm sao có thể nhịn được cảm giác như vậy. Vĩnh Ninh đang trong cơn mơ màng càng can đảm hơn lúc tỉnh táo. Nàng ôm chặt lấy Tần Lâm, lại mở cổ áo để lộ bờ vai trắng như mỡ đông, không ngừng cọ sát vào ngực hắn như con mèo nhỏ. Tần Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén đã lâu, vứt lớp áo mỏng làm trở ngại ra, ôm chặt thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh vào lòng. Động tác của hắn vô cùng ngang ngược bá đạo, không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lọt vào một mảnh đại dương ấm áp, nàng không hề lui bước mà là phối hợp với động tác Tần Lâm, phát ra tiếng rên khe khẽ say lòng người. Sáng sớm hôm sau mây tan tuyết ngừng, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời rực rỡ sau khi tuyết ngừng rơi xuyên thấu qua lớp tuyết đọng trong suốt ở cửa động, mơ hồ chiếu rọi cảnh tượng phong quang bên trong động. Trên đệm cỏ khô, Tần Lâm để trần nửa thân trên lộ ra đường nét cơ bắp tuy không phải là đặc biệt nở nang, nhưng lại vô cùng cân đối hài hòa. Vĩnh Ninh cuộn tròn thân thể nằm trong lòng hắn giống như một con mèo con lười biếng, hay cánh tay trắng như ngó sen vòng qua ôm lấy tình lang, chỉ có vài món y phục che tạm thân thể mềm mại của nàng để lộ bờ vai trắng như tuyết. Mái tóc xanh của thiếu nữ ướt đẫm mồ hôi tán loạn từng lọn, bờ vai trần lộ ra ngoài có mấy vết đỏ, đầu tựa vào hõm vai Tần Lâm, dáng ngủ hết sức khả ái. Duy chỉ có mặt trái xoan thanh tú tinh xảo còn đọng vài vệt nước mắt, có lẽ là do đêm qua tình lang vồ vập hơi quá mức. Tần Lâm đã tỉnh lại, thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh nhẹ nhàng đè ở trước ngực hắn, giống như một con nai con vô tội, khiến cho người ta đem lòng thương mến. Trong lòng không có dục niệm, chỉ có thương mến. Tần Lâm đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc và xoa trên trán Vĩnh Ninh, nhìn mấy giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, không khỏi thầm nói một tiếng xấu hổ. Cũng may nàng hô hấp đều đều nhẹ chậm, ngủ điềm tĩnh khả ái, sắc đỏ ửng trên mặt trái xoan chưa mất, hiện rất rõ ràng vẻ ngọt ngào thỏa mãn, rốt cuộc khiến cho hắn vơi bớt không ít mặc cảm tội lỗi. Hắn khẽ cúi đầu nhẹ nhành hôn một cách lên vầng trán mịn màng của Vĩnh Ninh. Đôi lông mi dài của thiếu nữ hơi rung động, miệng anh đào nhỏ phát ra tiếng nỉ non êm ái. Tỷ phu, không được bỏ muội. Tần Lâm ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng. Thật đáng thương, làm sao tỷ phu có thể bỏ mặc muội? Ta ở đây, ta sẽ ở đây. Nghe được thanh âm của tình lang, Vĩnh Ninh cười thỏa mãn, thân thể mềm mại lại cọ sát vào người hắn thoải mái nhẹ nhàng rên hừ hừ, giống như con mèo không muốn xa rời chủ nhân. Hai người chui trong chăn do lá cỏ khô và y phục làm thành, toàn thân trên dưới không mặc gì cả. Vĩnh Ninh cọ sát như vậy nhất thời khiến cho dục niệm Tần Lâm bùng cháy, nếu không phải thấy thân thể nàng yếu đuối, hắn sẽ lập tức ăn áng triền miên với nàng một phe nữa. Thứ gì vậy, thật là cứng. Vĩnh Ninh cảm thấy bụng mình bị vật cứng đâm vào rất không thoải mái, đưa tay chộp lấy vật kia đẩy một cái, sau đó không ngừng uốn éo người, rốt cuộc mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt nàng là gương mặt quen thuộc của Tần Lâm, chỉ bất quá tại sao mặt của tỷ phu đỏ như vậy, dường như nhìn rất khổ cực. Tiểu di muội quá ngây thơ khả ái, tỷ phu cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Ôi!

ai mà biết được y sẽ nghĩ ra chủ ý xấu xa dù quái gì. Khụ khụ. Tần Lâm ho khan hai tiếng, nhìn về phía Thanh Đại cười cười. Chuyện này nói khó cũng khó như lên trời, nói dễ thật ra cũng rất dễ dàng, rốt cuộc phải nhờ Thanh Đại giúp một tay. Thanh Đại rất vui vẻ gật đầu một cái. Đem Vĩnh Ninh muội muội về đây rất hay, cuối cùng cũng có người gọi muội là tỷ tỷ. Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời dở khóc dở cười. Không phải vậy sao, Thanh Đại là chính thê nhưng từ trước tới nay không hề được hưởng thụ đãi ngộ này, gọi hai người các nàng là tỷ tỷ rất thân thiết. Nếu như Vĩnh Ninh tới đây, rốt cuộc cũng có người gọi Thanh Đại là tỷ tỷ. Tần Lâm đang chuẩn bị nói ra hết kế hoạch của mình, chợt Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn một tên thái giám thân mặc áo bào tím cao phẩm đi tới bên ngoài, từ rất xa tên mập đã khản cổ kêu lên. Tần ca, Thái hậu nương nương từ Ninh cung truyền kiến. Tên mập và lão Ngưu giả bộ như không biết gì, thật ra đang cười gian trong lòng. Hắc hắc hắc, ba ngày không có động tĩnh, Tần ca cho rằng chuyện này đã êm xuôi rồi sao? Người khác không biết, hai chúng ta sao thể không biết, còn giả bộ hồ đồ. Lừa nữ nhi người ta còn vờ như không có chuyện gì, lần này mẹ vợ tương lai đã hưng binh hỏi tội. Hai tên dược sứ này chỉ sợ thiên hạ không loạn, rất mong chứng kiến tình cảnh hiếm thấy trên đời. Tỷ như từ đại tiểu thư san tay áo lên nện Tần bá ra một trận, Thanh Đại hô hào trợ uy, Trương Tử Huyên đích thân ép cung thẩm vấn Trần Thế Mỹ đương đại. Tần Lâm, Tần bá ra. Đáng tiếc làm cho hai người bọn họ rất là thất vọng, ba vị phu nhân chẳng qua chỉ lấy làm kinh hãi. Sau đó Thanh Đại cau mày nói: ôi, chẳng lẽ Thái hậu nương nương đã biết chuyện? Có khi nào Thái hậu hỏi tội huyên hay không? Từ Tân Di ăn cần nắm tay Tần Lâm tỏ vẻ lo âu. Trương Tử Huyên khẽ nhướng mày. Sau khi Tần Huyên vào cung phải cẩn thận ứng đối mới được. Cái gì? Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực lệ rơi đầy mặt, bản lãnh dạy dỗ phu nhân của Tần Lâm cũng quá trâu bò, làm cho các huyên đệ hâm mộ muốn hộc máu. Nữ binh giáp lặng lẽ nhìn Lục Mập giá giá quả đấm. Nếu ngươi dám bắt trước Tần bá gia, hãy coi chừng quả đấm này. Mỗi người một số phận, không ai giống ai. Thái giám do Lý Thái hậu sai tới là một trong những tâm phúc ít ỏi còn sót lại của nàng. Họ thôi, không nói lời nào, chỉ dẫn Tần Lâm từ Tây Hoa Môn vào Tử Cấm Thành thẳng tiến từ Ninh Cung. Bên trong bên ngoài cung, tất cả thái giám cung nữ đều không lý tới Tần Lâm, làm như hắn là một người đã chết. Trong cung thất chỉ có Lý Thái hậu áo vải châm gấu ngồi trên thái sư ỷ, tất cả thái giám cung nữ nhất luật thối lui. Ngay cả Thôi thái giám kia sau khi đưa Tần Lâm tới cũng xuôi tay lui ra ngoài, đứng ở trong sân. Bắt đầu từ khi Tần Lâm xuất hiện, Lý Thái hậu bèn nhìn chằm chằm Tần Lâm, trong Tử Ninh cung yên tĩnh không tiếng động, giống như khoảnh khắc yên tĩnh trước cơn cuồng phong bão táp. Vi thần ra mắt Thái hậu, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tần Lâm hành lễ tung hô. Lão Thái hậu lộ vẻ giận dữ, oán hận nhìn chằm chằm Tần Lâm nửa ngày cũng không yêu bình thân, đột nhiên vỗ tay vịn một cái, gằn giọng quát: Tần Lâm, gan chó ngươi lớn thật. Tần Lâm ngẩng đầu lên, không khiếp đảm chút nào nhìn thẳng vào mắt Lý Thái hậu. Thái hậu khen quá lời, lá gan vi thần quả thật không nhỏ. Lý Thái hậu nhất thời ngơ ngẩn, vì trung thân đại sự của nữ nhi nàng bày ra trận thế hù dọa Tần Lâm, vốn nghĩ rằng tên này sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán dập đầu lia lịa, như vậy bước kế tiếp sẽ dễ dàng hơn. Không nghĩ tới ra mặt Tần Lâm dày lại lớn gan, dám ngủ với con gái người ta còn dám gân cổ lên tranh luận với mẹ vợ. Bất kể là tội danh xúc phạm uy quyền Thái hậu, hay làm ô nhục công chúa cũng không hù dọa được hắn. Sợ rằng lần này lão Thái hậu đã tính lầm Tần bá gia là ai chứ. Năm xưa lão Thái Sơn Trương Tư Chính không hù dọa được hắn, bây giờ nhạc mẫu Lý Thái hậu cũng không hù dọa được hắn. Hừ. Lý Thái hậu chống tay vịn ghế đứng lên, xoay người đi vào gian trong. Chính điện Từ Ninh Cung chỉ còn lại Tần Lâm lẻ loi quỳ ở chính giữa. Mùa đông năm nay tới sớm hơn năm trước, tới rất kịch liệt, gió lùa theo khe hở cửa sổ mà vào, mặt đất lạnh như băng cứng như sắt, cũng không lâu sau đầu gối Tần Lâm đã cảm thấy đau. Cũng may hắn đã luyện qua chu dịch tham đồng khế, gân cốt toàn thân cường tráng hơn người, nên cũng còn chịu đựng được. Không thể không chịu đựng, ý Lý Thái Hậu là rất rõ ràng, nếu thật sự truy cứu tội ô nhục công chúa cũng không phải như hiện tại. Huống chi nếu so đo tính toán từng ly, cố nhiên Tần Lâm cũng phải chịu xui xẻo, nhưng chẳng lẽ danh tiếng Vĩnh Ninh không ảnh hưởng gì sao, chẳng lẽ Lý Thái Hậu trơ mắt nhìn con gái treo cổ tự vẫn sao? Trong lòng Tần Lâm hiểu rất rõ ràng, đây là buộc hắn tỏ thái độ làm phò mã. Nhưng phò mã triều Đại Minh thật sự rất khó làm. Không được trưởng binh, không được sự chuyện cửu khanh, nhiều nhất đến khi tuổi cao, bối phận cũng lớn, tối đa chỉ nhận được chức tông chính ở tông nhân phủ, cai quản những chuyện vánh trong nội bộ hoàng tộc, không có chút thực quyền nào. Tiểu nam nhân không thể một ngày không có tiền, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Tần Lâm đã đi tới vị trí đề đốc Đông Xưởng, tung hoành khắp các nơi Mạc Bắc, Vân Nam, Doanh Châu, Sơn Tây. Đang định vạn dặm giang xuyên khởi hùng đồ, Sơn Hà Cẩm Tú thi diệu thủ, há chịu dễ dàng buông tha cho. Về tư về công càng thêm không thể lui về phía sau nửa bước. Triều Đại Minh đi tới năm gia tính đã mắc bệnh đến thời kỳ cuối, em đáp hãn ở phía bắc tung vó sắt xâm lược tới tận dưới thành Kinh Sư, giặc Hoa ở phía nam xâm nhập đất Giang Nam màu mỡ như vào chỗ không người, đường đường đại quốc đến nông nỗi này sao? May nhờ có danh tướng cứu thế Trương Tư Chính ra sức xoay chuyển đất trời, dùng thuật Vương Bá Hành đạo y Doãn Lã Thượng, san bằng giặc Hoa, buộc em đáp hãn phong cấm. Nguyệt Cảng khai hải đo đạc ruộng đất, vất vả lắm mới khai sáng ra được cục diện trung hưng. Đến khi Trương Tư Chính qua đời, vạn lịch tự tung tự tác, phế bỏ triều chính mới, thân thời hành không cầu có công chỉ cầu không có lỗi, cả ngày u mê ngơ ngác. Cựu đảng trở lại nắm quyền, không cần nói Trương Tứ Suy, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, bọn dư mậu họp, Cố Hiến Thành cũng không phải là loại tốt lành gì. Đây gọi là giữa triều đình gỗ mục làm quan, dưới bể rồng cầm thú ăn lộc. Một dãy sơn thiểm ruộng đất hào cường có bay thẳng cánh, dân nghèo lại không có tấc đất cắm rùi. Tương lai gặp phải thiên tai chỉ cần một người đứng lên hô hào lập tức sẽ có vạn người hưởng ứng, cũng giống như Trần Thắng Ngô Quảng năm xưa. Giữa vùng Bạch Sơn Hắc Thủy, người nữ chân đang dương cung săn thỏ tự do, đến khi bọn họ nhìn ra triều Đại Minh chống không ít sẽ bắn tên thẳng vào đất U Yến. Huống chi so với đại thế thiên mệnh thay đổi liên tục, Kiến Ngô và Lưu Khấu không đáng kể gì, đây cũng không phải là thời nấp sau cửa đóng mà xưng thiên triều thượng quốc. Những nước Nam Dương đã từng triều Tống Trung Hoa, hiện tại đã là thiên hạ của thực dân phương Tây. Người Tây Ban Nha đã có thể vượt qua Thái Bình Dương bát ngát, vận chuyển bạc trắng châu Mỹ tới Lô Sông, giao dịch với hải thương Trung Quốc. Nếu triều Đại Minh cứ tiếp tục sa sút như vậy, cho dù là chống được Kiến Ngô và Lưu Khấu từng lật đổ nó trong lịch sử thực tế, cũng không tốt lành gì hơn. Nó cũng sẽ chìm đắm trong các cuộc đảng tranh chậm chạp mà không thể tránh khỏi, hao hết một chút nguyên khí văn minh cuối cùng. Lúc đấy chỉ đành trơ mắt nhìn thực dân phương Tây cắm cờ khắp thế giới, hoàn thành cách mạng kỹ nghệ, dày xéo nền văn minh cổ xưa của Trung Hoa dưới chân. Gặp phải thời này khí vận dân tộc tiêu giảm, văn minh tranh hùng với nhau, Tần Lâm vì nghĩa chẳng thể quay đầu. Hắn đã làm rất nhiều, hắn sẽ làm nhiều hơn, con đường tơ lụa đã sống lại, mục dân thổ Mặc Xuyên vui ca cười nói. Phủ lão quan trung vui mừng một mùa bội thu, tiếng đếm nhịp sôi nổi của phu kéo thuyền trên kinh hàng đại vận hà, Đông Hải Nam Dương cánh buồm dày đặc. Vì hết thảy, hắn sẽ tuyệt không buông tay, hắn không thể mất đi quyền lực. Tần Lâm lặng lặng quỳ, bụng giấu sấm sét mà mặt như nước hồ phẳng lặng. Hậu điện Từ Ninh Cung cũng có một bóng người mảnh khảnh đang quỳ dưới đất.